Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, sát thương hạo, thiên nộ thần phạt, thở hổn hển, Bách Thương Hạo nhảy ra một tờ bản đồ, kiểm tra phương vị, Bách Thương Hạo trên mặt, còn có một tia nghĩ mà sợ, hắn suy tư về tự nói, Hứa Dương kẻ này, thực lực tiến bộ nhanh chóng, quá mức kinh người. Hiện tại bách tộc cổ chiến trường bên trong, đã không người là đối thủ của hắn. Xem ra muốn cướp đoạt phẫn nộ phù lục, chỉ có chờ sau khi đi ra ngoài. Xin mời bí cảnh bên trong trường lão ra tay. Tiêu diệt đi, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Một đạo quỷ mị lam ảnh, xuất hiện ở Bách Thương Hạo trước mặt. Theo Hứa Dương tiếng nói, một luồng hùng hồn huyền lực, tấn công tới. Hứa Dương, ngươi làm sao tìm được đến ta? Bách Thương Hạo lấy làm kinh hãi. Vấn đề này không trọng yếu. Ngày hôm nay ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chu Ma đại trận, lên. Hứa Dương quát khẽ một tiếng. Bát cực rong lô lần thứ hai hiển hiện. Mấy trăm đạo huyền thuật hào quang rực rỡ lóa mắt. Hiện lục mang tinh hình. Đem Bách Thương Hạo triệt để vây nhốt. Hứa Dương, ngươi giết không được ta. Loạn không phù. Bách Thương Hạo vô tâm ham chiến, bóp nát ngọc phù, trong nháy mắt bỏ chạy. Thật phiền phức, chấm ngoặc kép, nhìn trống rỗng khe núi. Hứa Dương lắc đầu một cái, lần thứ hai lấy ra phân hình định ảnh đồ. Bách Thương Hạo cảm giác mình muốn điên rồi. Mỗi một lần hắn sử dụng loạn không phù đào tẩu, chẳng bao lâu nữa, Hứa Dương cũng như cái bóng bình thường truy kích mà tới. Ra tay chính là Chu Ma đại trận. Ở Chu Ma đại trận bên dưới, một loại độn phù căn bản không có hiệu lực, chỉ có dùng loạn không phù, phá giới phù chờ cực kỳ xa hoa phù lục mới có thể thoát thân. Loại bùa chú này, coi như là Bách Thương Hạo là cao quý bách mộ vực thiểu chủ, cũng không có mang bao nhiêu. Vài lần dưới sự truy kích đến, hắn loạn không phù đã còn dư lại không có mấy. Hứa Dương, người đến cùng thế nào mới có thể buông tha ta? Lại một lần bị vây nhốt ở Chu Ma đại trận bên trong. Bách Thương Hạo trong lòng phát lạnh, cao giọng quát, đừng có nằm mộng, ngươi và ta trong lúc đó chỉ có thể có một sống sót. Hứa Dương lạnh lùng điều khiển Chu Ma đại trận, 10 ngón trùng điệp, thường thường đẩy ra, băng phong thiên lý, che ngợp bầu trời hàn lưu, mãnh liệt đảo qua, đại địa đóng băng. Vô số mưa đá bùm bùm địa đập xuống, trong đó óng ánh nhất hơn trăm viên mưa đá, chính là hơn trăm đạo thiên giai huyền thuật. Bách Thương Hạo tuyệt vọng, ở Hứa Dương kiên nhẫn truy kích bên dưới, hắn tất cả bỏ chạy thủ đoạn, đều mất đi hiệu dụng. Kim cương lực sĩ, gia trì thân thể ta. Bách Thương Hạo giận dữ hét, rốt cục không hề chạy trốn sao? Hứa Dương cười nhạt, hắn tinh hải bên trong. 8 con huyền linh kêu to, đem huyền lực dung hợp ở cùng nhau. Bát cực dung hợp, Hứa Dương khí tức lần thứ 2 tăng vọt gấp 10 lần. Lấy dung hợp huyền lực, thôi thúc Chu Ma đại trận, uy lực lấy được tăng lên cực lớn. Coi như là đỉnh cao huyền quân, đứng Hứa Dương trước mặt, hắn cũng có nắm cùng với đối kháng. Tới đón ta Chu Ma đại trận một chiêu mạnh nhất đi. Thiên nộ thần phạt. Hứa Dương lật bàn tay một cái, ầm ầm chém xuống, thiên địa lật tàu, trong hư không vô số thiên thạch bụi trần, bay là tả địa rơi ra, phảng phất thiên đô đổ nát, trên trăm vị cầm trong tay kim kiếm thần linh, từ vòm trời xung phong mà xuống, mỗi một vị kim kiếm thần linh, đều là một đạo thiên giai hạ phẩm, trung phẩm huyền thuật biến thành, tại đây chút thần linh sau khi, một bàn tay lớn, nhét đầy thiên địa, như diệt thế tay, ầm ầm chém xuống, đây mới là thiên nộ thần phạt huyền thuật bản thể oai. Những kia thiên thạch bụi trần bất quá là khúc nhạc dạo, mà kim kiếm thần linh, nhưng là mang theo tại đây một chiêu bên trong hơn trăm đạo vương giả huyền thuật uy năng. Ở trên trời giận thần phạt đòn nghiêm trọng bên dưới, Bách Thương Hạo màu đỏ vàng áo giáp cấp tốc tan vỡ. Một lần nữa hóa thành một người cao lớn uy vũ kim cương lực sĩ. Sau đó đổ nát, hắn từ phẫn nộ phù lục bên trong lĩnh ngộ ra một chiêu này cường hãn huyền thuật. vẫn không có hơn được Hứa Dương bát cực dung hợp bên dưới. Chu Ma đại trận uy lực, độ ách chiến giáp, Bách Thương Hạo mặc trên người thiên giai chiến giáp, rốt cục phát huy cường đại uy năng. Vài đạo tuyệt phẩm huyền văn tạo thành một tòa phòng ngự huyền trận, hóa thành một khối to lớn bia mộ, đem Bách Thương Hạo niêm phong ở trong đó. Vô số đạo kim kiếm thần linh thế tiến công, rơi vào to lớn bia mộ bên trên. Ầm ầm ầm bạo âm vang lên, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Sau đó chính là cái kia to lớn thần phạt tay giáng lâm, phảng phất nhét đầy thiên địa cự trường, trực tiếp đem Bách Thương Hạo đập vào dưới nền đất. Trên mặt đất để lại một dài đến 10 trượng, rộng chừng 3 trượng to lớn trưởng ấn. Nhìn thấy mà giật mình, ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Bách Thương Hạo ở trưởng ấn hình thành hố to dưới đáy, khó khăn bò đi ra. Hắn tình huống bây giờ phi thường thê thảm, cả người bộ xương đều bị đánh nát. Nếu như không phải độ ách chiến giáp phòng hộ, hắn sẽ trực tiếp bị đập nát, hóa thành một mảnh bánh nhân thịt. Nhận chịu một kích này độ ách chiến giáp, mặt trên cũng có từng tia vết rạn nứt. Thiên giai chiến giáp, vốn là không đến nỗi như vậy yếu đuối, nhưng nó người trưởng khống dù sao quá yếu, căn bản không phát huy ra chiến giáp này uy lực, trái lại để cho bị hao tổn. Hứa Dương, người thắng, chấm ngoặc kép, Bách Thương Hạo bi thảm nói rằng, ngươi còn có cái gì di ngôn? Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, hô. Ngươi không nên đắc ý, chúng ta Bách Mộ vực, cường giả vô số, sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ. Ho khan một cái, không chỉ là ngươi muốn chết, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cũng sẽ toàn bộ vì ngươi chôn cùng. Không hề ý mới di ngôn, ở giết chính là ngươi thời điểm, ta liền làm được rồi chuẩn bị tâm lý. Hứa Dương đỉnh đầu bát cực rong lô lao ra, phủ đầu hướng về Bách Thương Hạo bao phủ mà đi, mạnh mẽ đánh sức hút lượng, bắt đầu rút lấy trong cơ thể hắn huyền linh. Bách Thương Hạo huyền linh bị thôn phệ luyện hóa, hắn công pháp tu luyện tên là Thiên Hà Đoạn Lưu Bí Điển, hóa thành đạo đạo quỹ tích, hòa vào bát cực rong lô bên trong. Đương nhiên, Bách Thương Hạo chỉ tu luyện đến huyền tông trung kỳ, này bộ Thiên Hà Đoạn Lưu Bí Điển cũng chỉ đến huyền tông trung kỳ, đến tiếp sau đã không có. So sánh với đó, Hứa Dương càng thêm coi trọng là 38 đạo phẫn nộ phù lục. Chỉ thấy 38 đạo màu đỏ vàng bảo quang bay lơ lửng lên trời, vòng quanh Hứa Dương vòng tròn bay lượn, cuối cùng hóa thành một đạo kim hồng, hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Sức lực thật là mạnh, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cả người chấn động, khớp xương nổ đùng không ngừng bên tai. Hắn tinh hải bên trong, hiện tại tổng cộng có 48 tòa loại nhỏ thần lô, không ngừng tiếp dẫn thiên địa huyền khí, hóa thành tinh khiết huyền lực. Phẫn nộ minh vương tâm kinh, tại đây 48 tấm bùa bên trong ẩn chứa rất lớn một phần. Hứa Dương lúc này cảm giác được, nếu như chuyên tâm thôi diễn, không chỉ có thể thôi diễn ra Bách Thương Hạo kim cương lực sĩ, gia trì huyền thuật, còn có thể có mạnh hơn pháp môn. Trận này truy đuổi chiến cực kỳ dài lâu, đầy đủ hao phí 6-7 canh giờ. Bây giờ sắc trời đã ảm đạm xuống, khoảng cách vừa bắt đầu thượng cổ cấm pháp khu vực đã cách xa nhau không biết mấy ngàn dặm. Lấy được 48 khối phẫn nộ phù lục, thực lực của ta lấy được tăng lên rất nhiều, coi như không sử dụng bát cực dung hợp thuật cũng có thể gắng chống đỡ phổ thông huyền quân cường giả. Thêm vào Chu Ma đại trận, bát cực dung hợp, ta đã có thể đối kháng chính diện Bành Nguyên Hải như vậy đỉnh cao huyền quân. Nếu như lại từ phẫn nộ phù lục bên trong lĩnh ngộ ra kim cương lực sĩ, thậm chí mạnh hơn ra chỉ thuật, chém giết Bành Nguyên Hải cũng không phải không thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.